tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 093. Thần Tiên Đấu Cờ. Một đêm, vô sự phát sinh, sáng tinh mơ chân văn hơn 5 giờ rời giường thời điểm. Nghe được nhà bếp bên kia truyền đến nhỏ bé động tĩnh. Trong phòng khách ánh đèn đều là sáng. Ở đi tới nhìn xuống sau, liền gặp Phan An đang ở trong phòng bếp vội vàng cái gì. Sớm như vậy liền lên rồi. Tối ngày hôm qua có ngủ không được ngon giấc. Chân văn hướng đi Phan An, nằm ngoài chù bên đài trên cùng Phan An tán gẫu lên. Phan An mỉm cười nói, điểm tâm còn muốn một lúc. Tối ngày hôm qua ngủ rất tốt. Ta quen thuộc ngủ sớm dậy sớm. Lý Nghiên 6 giờ rưỡi lúc thức dậy có thể đuổi tới bữa sáng. Chân văn tối ngày hôm qua ngủ cũng không yên ổn. Rốt cuộc trong nhà đến rồi một người đàn ông. Một cái các loại phương diện đều cho người chờ mong nam nhân. Nhìn chính đang nấu cơm Phan An. Chân văn liền cảm khái nói rằng, thê tử ngươi vận khí thật tốt. Có thể gặp phải giống ngươi như vậy nam nhân ưu tú. Không chỉ có là ôn nhu săn sóc, tài mạo song toàn, còn có thể làm cơm. Chân văn nói không sai, người địa cầu đều là cho rằng như vậy. Cảm tạ khích lệ, ta phải đợi người ngày hôm nay nên biết lại đây. Đến thời điểm ta muốn xuất phát đi Nhật Bản bên kia. Cảm tạ ngày hôm qua cùng ngày hôm nay chiêu đãi. Phan An khách khí cùng Chân Văn nói cảm ơn. Hắn không phải một cái người về, chỉ là một cái khách qua đường. Chân Văn sửng sốt một chút, theo mặc dù là sâu sắc thất lạc, nhanh như vậy liền muốn đi rồi. Không ở thêm mấy ngày sao? Lần này là có chuyện mới lại đây. Vốn cho là muốn làm lỡ mấy ngày, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn bắt đầu rồi. Phan An nhìn về phía Chân Văn. Sớm một chút đem chuyện công tác giải quyết, cũng thật sớm điểm về nhà. Chân Văn cảm giác rất mất mát, gật gật đầu nói rằng, như vậy à, vậy lúc nào thì đi? Chờ chút liền đi. Lý Nghiên xuống ăn cơm sáng thời điểm, phiền phức ngươi thay ta cùng nàng lên tiếng chào hỏi. Phan An nói xong, mỉm cười bổ sung một câu, Lý Nghiên cùng ta người yêu có rất nhiều một dạng địa phương. Nhìn thấy nàng, ta liền nghĩ tới ta người yêu, đều là gọi Lý Nghiên, hơn nữa kỳ thực gần như cũng coi như là cùng một người. Phan An nói như vậy không có vấn đề, Chân Văn vẫn luôn cảm thấy Phan An thê tử là loại kia văn nhã thận trọng. Dung mạo đoan lệ, khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ cùng tồn tại ôn nhu nữ tính. Bởi vậy ở biết Phan An thê tử cùng Lý Nghiên có rất nhiều một dạng địa phương sau, liền cảm giác thấy hơi không tiếp thu được. Chính mình con gái, chính mình rất rõ ràng. Lý Nghiên tính tình rất làm ầm ĩ cùng tùy hứng. Chân Văn không nghĩ ra Phan An vì sao lại có một cái cùng Lý Nghiên tương tự thê tử. Phan An nhìn về phía trên lầu Lý Nghiên phòng ngủ. Lúc này Lý Nghiên chính giấu trong chăn ngủ say như chết. Cũng không có ý thức đến chính mình trở thành bị nghị luận tiêu điểm. Chân Văn muốn hỏi Phan An phương thức liên lạc. Nhưng ngày hôm qua liền biết Phan An không có mang theo điện thoại di động. Thật giống như là làm một số đặc thù công tác một dạng. Như là đàn ông ưu tú như vậy. Lại như là trong phim ảnh nam tính đặc công một dạng. Có trong phim ảnh những nhân vật chính kia đều không thể sánh ngang mê người mị lực. Phan An đem bữa sáng bưng đến bàn ăn nơi đó. Cùng Chân Văn đồng thời yên tĩnh ăn buổi sáng. Chân Văn trầm mặc ăn bữa sáng. Ở bữa sáng sắp lúc kết thúc, ngẩng đầu lên nhìn kỹ Phan An. Vì sao? Người lúc đó vì sao lại lên xe của ta? Phan An cười cợt. Bởi vì ngươi tỏa ra say mê người mị lực. Ta rất xa nhìn thấy ngươi, liền quyết định cùng ngươi đồng thời vượt qua này tẻ nhạt thời gian. Sở dĩ, vì sao lựa chọn ngươi loại này mê người nữ tính, còn cần lý do sao? Này êm tai lời nói, phối hợp Phan An kia cách xù mị lực, cùng đại chúng mặt người bình thường nói tới ra uy lực hoàn toàn không phải một cấp bậc. Trần Văn rất hưởng thụ loại này khen tặng, thậm chí là đến cảm động mức độ. Thật ước ao thê tử của ngươi. Trần Văn thở dài, Phan An càng là ưu tú, nàng liền càng là rõ ràng chính mình không có cơ hội. Nếu là Phan An có rất nhiều khuyết điểm, Trần Văn ngược lại là có thể thuyết phục chính mình đến gần cái này có lão bà cùng con gái ngọt tâm. Nam nhân, Phan An không có phản bác điểm này. Lý Nghiên chính mình cũng ước ao bản thân nàng. Ở một trận yên tĩnh bữa sáng sau khi kết thúc, Phan An liền từ cái này quen thuộc trong biệt thự nhỏ đi ra. Thân thể đang đi thời điểm, hóa thành không thể nhận ra ánh sáng. Phan An xuất hiện tại phương đông mặt biển, thân thể yên tĩnh dừng lại ở không có thuyền cùng nhân loại tồn tại hải vực. Thời gian một ngày, Phan An liền hiểu rõ đến thế giới này cùng chỗ ở mình thế giới kia ở giữa điểm khác biệt. Thế giới này có một người gọi là Trường Phản Sơn địa phương, cũng có một người gọi là Thanh Sơn Ngân Thứ Thiếu Niên Nhân. Chính xác tới nói, là một cái năm nay mới vừa trở thành sinh viên đại học năm nhất thanh niên. Trường Phản Sơn chủ nhân chân chính. Thông qua mạng lưới đoạt được tin tức, Phan An hiểu rõ đến thế giới này cái kia Thanh Sơn Ngân Thứ thành tựu. Từ lên cao trung bắt đầu, liền chỉnh hợp chỗ ở địa khu rác rưởi lưu manh. Sau đó cả ngày cùng một bầy tiểu thái muội cùng không tốt nữ đồng thời pha trộn, hoặc là đi nhân thê trong nhà làm khách loại hình. Những này còn chỉ là chuyện nhỏ. Chân chính đòi mạng chính là người này sức ảnh hưởng cùng kế hoạch lực. Hắn chỉ ở cái kia Trường Phản khu, một cái vũng bùn bên trong cục tùy ý làm bậy, cũng không can thiệp còn lại khu vực sự tình. Trừ bỏ chơi gái, chính mình cho mình phân đến một cái chỉ có nữ sinh xinh đẹp cùng nữ lão sư trong lớp bên ngoài. Còn ở rể nữ hiệu trưởng trong nhà, sai khiến thủ hạ đi khoản tiền cho vay thu vay, hơn nữa lén lút phá hủy nông nghiệp cùng kinh tế, đem toàn bộ khu vực phát triển kinh tế hướng về lạc hậu khu vực phát triển, hướng về trong đất chôn quả quýt, hướng về trong sông đảo sữa bò, để người cả thôn không ăn nổi cơm, cho hắn đánh không công. Đơn giản điểm tới nói, chính là một cái tùy ý làm bậy nam nhân, nhưng cách cục lạ kỳ tiểu. Phan An lý giải đối phương hành động, cũng lý giải đối phương là thích thú, nhưng không ủng hộ loại này lạc thú. Giữa hai người không chỉ có là quan điểm không giống, cũng là làm người không giống. Phan An chính mình là kéo chỗ ở thế giới tiến bộ, để khoa học kỹ thuật cùng cuộc sống của con người trình độ tăng lên trên diện rộng. Thanh Sơn Ngân Thứ lại là làm thổ hoàng đế, đem mình lạc thú xây dựng ở người khác bên trên, để chu vi những người kia đều hãm sâu với nước sôi lửa bỏng. So sánh ra hạnh phúc, Phan An thế giới tiến bộ cực kỳ nhanh, khoa học kỹ thuật thăng cấp cấp tốc, thế giới này lại là ổn định lùi về sau, càng sống càng trở lại. Phan An vô ý thay đổi thế giới này. Bất luận cái gì thế giới đều có nó tồn tại ý nghĩa. Không cần đánh giá, không có can thiệp cần phải. Thế nhưng can thiệp lời nói, cũng không có cái gì. Phan An nhìn về phía trước, một cái ăn mặc quần áo thường thanh niên đã đứng ở phía trước không trung. Cùng mình tầm mắt đồng hành, ngươi đến rồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chờ ta quá khứ. Phan An nhìn Thanh Sơn Ngân Thứ. Hồi lâu không gặp, đối phương so với lúc trước vào lúc ấy thành thục không ít. Từ học sinh cấp 3 đã biến thành sinh viên, cũng không có xuyên thân kia Trường Phản cấp 3 đồng phục học sinh. Thanh Sơn Ngân Thứ một mặt không kiên nhẫn nhìn Phan An. Vốn định chờ ngươi qua, sau đó thuận tiện giải quyết ngươi, nhưng suy nghĩ một chút, ta vẫn còn có chút không muốn chờ một con ruồi tiếp cận ta động thủ nữa. Sáng sớm hôm nay sau khi đứng lên liền cảm giác tâm tình không sảng khoái. Phan An gật gật đầu, lý giải ý nghĩ của đối phương. Ta cũng là, sớm một chút giải quyết tốt hơn. Dừng lại một chút, Phan An đối với Thanh Sơn Ngân Thứ ôn hòa dò hỏi. Tố tử có khỏe không? Rất tốt, ăn cơm ngủ trốn tìm, lại mập một ít, Ngân Thứ thuận miệng trả lời một câu. Hai bên thời gian không giống nhau. Kỳ thực bên này cũng chính là thời gian nửa năm. Như vậy, Phan An hơi xúc động. Ở không giống thời gian trong qua lại. Đối thời gian cảm giác càng ngày càng mơ hồ rồi. Thanh Sơn Ngân Thứ không phải một cái kiên trì cường người. Lúc này nắm chặt nắm đấm. Ngươi nên rõ ràng ngươi không phải là đối thủ của ta. Nếu một người quá đi tìm cái chết rồi, như vậy ta liền không khách khí đánh nát ngươi, khiến ngươi vô pháp phục sinh. Phan An bình tĩnh nhìn kỹ Thanh Sơn Ngân Thứ. Ta không phản bác quan điểm của ngươi. Đây quả thật là hợp lý cái nhìn. Ta cũng thừa nhận ta hiện tại không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi cũng rõ ràng. Ta không phải dễ đối phó như vậy mặt hàng. Thanh Sơn Ngân Thứ lộ ra chẳng đáng biểu tình. Mặt hàng, đúng là, Phan An nói rằng, ta kỳ thực vẫn luôn không tồn tại truyền thống trên ý nghĩa phục sinh thủ đoạn. Rốt cuộc thân thể của ta hấp thu quá nhiều năng lượng. Muốn một lần nữa thu được thân thể mới, nhưng không phải là đơn giản liền có thể làm được. Dù cho là lại hiến tế một cái vũ trụ, đều không thể phong phú thân thể của ta cùng tư tưởng. Sở dĩ phục sinh thủ đoạn, ta vẫn luôn không có. Thanh Sơn Ngân Thứ có chút phiền muộn, cũng càng ngày càng táo bạo. Ngược lại chỉ cần đem ngươi đánh nát rồi, khiến ngươi vô pháp xuất hiện tại thế giới của ta là có thể. Phan An bình tĩnh giải thích nói, cái này cũng không thể. Làm ngươi xuất hiện tại trong trí nhớ của ta, liền chứng minh ngươi tiến vào ta tư tưởng bên trong. Dù cho là ta chết rồi, ta tư tưởng y nguyên là sẽ tồn tại với trí nhớ của ngươi. Cuộc sống của ngươi sẽ làm ngươi ở cô quạnh hoặc là cao hứng thời điểm tình cờ nhớ tới ta. Cho nên nói loại người như ngươi chính là buồn nôn. Vặn vẹo, Thanh Sơn Ngân Thứ dùng buồn nôn biểu tình nhìn Phan An. Cái tên này quả thực là so với một đống kia cái gì đều buồn nôn hơn. Phan An tiếp tục nói, ta nhớ tới năm đó ngươi ở đem trí nhớ của ta bán cho ta thời điểm đã nói. Nguyên lai đại hiền giả cũng có như vậy thời điểm. Nói cách khác ngươi chí ít là chứng kiến quá tương lai của ta. Thanh Sơn Ngân Thứ không nói gì. Phan An cũng không cần đối phương xác nhận. Bọn họ đều là loại kia sẽ không dễ dàng có kết luận. Một khi có kết luận liền sẽ không thụ ảnh hưởng tồn tại. Quá khứ của ta chịu đến rất nhiều thế giới bảo vệ. Là tất cả bắt đầu địa phương. Mà tương lai của ta ngược lại là không bị bảo vệ. Bởi vì ngươi gặp được cái kia tương lai. Chỉ là ta nhân sinh con đường hàng tỷ chi nhánh một trong. Ta có thể đứng ở chỗ này. Liền chứng minh quá khứ của ta không bị ảnh hưởng. Thanh Sơn Ngân Thứ mắt lạnh nhìn Phan An. Kia tương lai của ngươi đây. Ngày hôm nay tương lai của ngươi nắm giữ ở quả đấm của ta cùng tầm bắn bên trong. Phan An hai tay mở ra, ánh mắt sâu sắc, không hỏi qua lại, không nghĩ tương lai, nghĩ ta suy nghĩ, làm ta chỗ làm, ít phí lời, không muốn sống rồi, cứ đến. Thanh Sơn Ngân Thứ không phải một cái có thể dài lâu người nói chuyện. Lúc này đã hoàn toàn không có kiên trì rồi. Phan An lắc lắc đầu, giết chóc không phải ta mong muốn. Ta một đời này, rất ít cùng người tranh đấu. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Thanh Sơn Ngân Thứ bị tức giận che mặt ngửa đầu cười to. Cười rất hài lòng, Phan An nói không phải lời nói dối. Trừ bỏ cần phải tranh đấu bên ngoài, Phan An rất ít cùng người động thủ. Vẫn luôn là hòa hòa khí khí giải quyết các loại vấn đề. Hắn vẫn luôn là một cái tính tình tốt nam nhân. Nhưng thời điểm như thế này nói tới cái này liền có chút buồn cười rồi. Chí ít Thanh Sơn Ngân Thứ cảm thấy lời này rất buồn cười. Kia ngươi tới là vì cái gì? Vì cùng ta nói chuyện cẩn thận. Để ta đem tố tử giao cho ngươi. Ngân Thứ đột nhiên tàn nhẫn tiếng nhìn về phía Phan An. Phan An giải thích nói, không có, tố tử ở ngươi nơi này vẫn là ở chỗ của ta. Kỳ thực không có phân biệt, ở nơi nào cũng có thể sinh sống rất thoải mái. Ta cùng ngươi không giống, tương lai cũng sẽ không cố định ở một chỗ. Do ngươi cái này càng như là nhân loại người tới chăm sóc tố tử. Kỳ thực cũng rất tốt đẹp, bị Phan An nói là càng giống người một dạng. Thanh Sơn Ngân Thứ cũng không có biện giải. Hắn đúng là so với cái này đầu óc có vấn đề nam nhân càng như là người. Sở dĩ mục đích của ngươi tới là vì cái gì? Chính là vì buồn nôn ta. Đúng, chính là cái mục đích này. Thanh Sơn Ngân Thứ cùng Phan An đối diện. Hai người đều rõ ràng mọi người không có nói láo. Ta cảm thấy ngươi có phải là đầu óc thật sự có vấn đề. Thanh Sơn Ngân Thứ cau mày nhìn Phan An. Ta đem ngươi đánh thành mảnh vỡ, khiến ngươi vĩnh viễn rơi vào vật chất trạng thái, đem ngươi đánh thành ngu ngốc người sống đời sống thực vật. Chẳng khó khăn gì, Phan An lắc lắc đầu, chậm rãi nói rằng, nhưng là ngươi đồng dạng rõ ràng, ngươi công kích chỉ là trong đó một cái ta, chỉ cần đem cái này ngươi từ thế giới của ta bên trong xóa đi là có thể rồi, ta cho ngươi biết. Ta bình thường đều không có chăm chú. Ta nếu là chăm chú chuyên chú làm một việc lời nói, tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Thanh Sơn Ngân Thứ rất chăm chú. Phan An thần thái bình tĩnh, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Thần sắc u buồn, ở đi tới thế giới này sau, ta liền đang suy nghĩ một vấn đề, cũng ý thức được ta trước đây là tư duy chịu đến hạn chế. Ha, Thanh Sơn Ngân Thứ không thể nào hiểu được trong này hai tư thế. Tương tự không thể nào hiểu được người này lên tiếng. Muốn giết Phan An rất đơn giản, nhưng người này đúng là rất buồn nôn. Là chết rồi cũng có thể ô nhiễm một đất loại kia vặn vẹo linh hồn. Phan An y nguyên là duy trì hai tay mở ra tư thế. Phảng phất là phải đem toàn bộ thế giới đều cho ôm ấp ở. Yêu. Lý giải, đổi vị suy nghĩ, Phan An chậm rãi nói rồi ba cái từ, đồng thời một mặt thành khẩn nhìn Thanh Sơn Ngân Thứ. Ta từ bỏ đem tố tử mang về một cái mang tính then chốt thay đổi. Chính là ta ý thức được một khả năng. Ta, vì sao không thể trở thành ngươi đây? Thanh Sơn Ngân Thứ một mặt mê man. Ha a, ngươi đang nói cái gì? Cái tên này trước đây chính là tính cách vặn vẹo, hiện tại đầu óc cuối cùng không bình thường sao? Quả nhiên, truy đuổi tri thức người, rất dễ dàng trở thành bệnh thần kinh a. Phan An rõ ràng Thanh Sơn Ngân Thứ kia nhìn bệnh tâm thần người bệnh ánh mắt. Y nguyên là thành khẩn giải thích nói, thế giới thiên thiên vạn vạn, mỗi cái thế giới đều có vạn vạn trăm triệu tồn tại. Không thể tính toán. Mà ta vì sao không thể là ngươi đây? Ta trước đây là ở thế giới khác nhau bên trong quan sát cùng cất bước. Làm cố sự nhân vật chính đi xốc lên thế giới kia mới tinh một trang. Do ta đến thúc đẩy ta chỗ ở thế giới cố sự phát triển. Thế nhưng ta cũng không chỉ là nhân vật chính. Ta cũng là bất luận cái nào vai phụ. Bất luận cái nào người qua đường. Quái vật, vai phụ, phản phái. Sở dĩ ra, nếu tất cả đều có khả năng, như vậy toàn thế giới đều là của ta hàng tỷ phân thân một trong. Cũng là có thể, không chỉ có là người mặt trăng, người ngoài hành tinh, nhân loại bình thường. Phan An nhìn Ngân Thứ, nắm chặt tay phải, sau đó ngón trỏ chỉ về Thanh Sơn Ngân Thứ. Cũng bao quát ngươi, tất cả mọi người, đều là áo di lơ của ta. Tất cả mọi người đều là ta. Ta chính là tất cả mọi người. Mẹ nó a, đầu óc ngươi có vấn đề chứ? Thanh Sơn Ngân Thứ không muốn tiếp tục cùng cái tên này phí lời rồi. Khi rõ ràng chính mình vô pháp cùng một người bệnh tâm thần nói chuyện sau, liền trực tiếp nắm tay đánh về phía Phan An. Phan An cũng không tránh né. Kia chói mắt hai con mắt phát động thời gian ma pháp. Đem hết thảy đều giảm tốc độ đến mức thấp nhất tốc độ chảy. Ta lý giải ngươi. Phan án binh bất động tay. Hắn toàn bộ hành trình đều là ở động khẩu. Ta lý giải sự phẫn nộ của ngươi. Ngươi cho là mình vô pháp cùng một người bệnh tâm thần câu thông. ta lý giải sự phẫn nộ của ngươi cùng nôn nóng, cũng lý giải cảm nhận của ngươi. Thanh Sơn Ngân Thứ nộ tới cực điểm, một quyền này của hắn là 100% tất trúng công kích. Gặp phải liền có thể miểu sát Phan An thân thể cùng ý chí. Nhưng Phan An hoàn toàn không tránh né, ở đem kết quả nhất định sau, trực tiếp sửa chữa quy tắc, ở phù hợp kết quả cùng quy định điều kiện tiên quyết. Đem quá trình này phóng đại, biên cố sự Phan An, hoàn toàn có năng lực ở một giây trong thế giới lấp đầy một đoạn hắn sáng tạo thế giới. Ở thời gian chậm tốc tới cực điểm, tiếp cận thời gian đình chỉ trạng thái, thành lập chỉ có mình và Thanh Sơn Ngân Thứ, đồng thời làm cho đối phương tốc độ cùng mình tốc độ hạ thấp một phần vạn ốc sen tốc độ. Toàn bằng ánh mắt cùng ý chí giao lưu bất động thế giới. Chỉ cần Thanh Sơn Ngân Thứ chính mình không hủy bỏ kết quả kia. Như vậy hai người liền muốn ở cái này tiếp cận kết quả trong thế giới. Hướng về kết quả tiến lên thế giới hiện thực một giây. Nhưng trên thực tế đối hai người tới nói thời gian vượt qua một tuần, quá trình. Ta lý giải ý nghĩ của ngươi, lý giải thân thể của ngươi cùng phẫn nộ, nói cho ta ngươi dự tính ban đầu, để ta càng hiểu ngươi. Phan An cùng Ngân Thứ đều có thể trực tiếp thông qua linh hồn đối thoại. Lúc này Thanh Sơn Ngân Thứ nghe Phan An nói đâu đâu. Kia phẫn nộ con mắt cùng nắm chặt quả đấm, phảng phất là phải đem thời gian đều cho đánh nát một dạng. Không ngừng hướng về Phan An đầu đến gần. Gần thêm nữa, Phan An hai con mắt tĩnh tĩnh nhìn kỹ Thanh Sơn Ngân Thứ. Không sợ hãi chút nào, ta hiện tại tư tưởng chính là ở lặp lại ngươi thế giới này, cùng với quá khứ của ngươi. Đang ở hình thành một cái cùng ngươi giống như đúc thế giới cùng một cái giống như ngươi tam quan. Nhân vật chính, sở dĩ cho dù là ta chết rồi, cũng sẽ ở một cái khác vũ trụ xuất hiện một cái giống như ngươi người. Cái kia Thanh Sơn Ngân Thứ bắt đầu từ giờ khắc này trên người ta. Đản sinh ra đi chi nhánh, cho dù ta tử vong, cho dù ta tư tưởng cùng linh hồn đều bị ngươi nát tan. Nhưng ở hiện ở cái này ta y nguyên tồn tại thời gian điểm. Ta bởi vì ngươi mà sản sinh một mảnh đốm lửa, một viên từ trên người ngươi sinh ra tư tưởng đốm lửa. Tư tưởng đốm lửa, sán lạn rực rỡ, Thanh Sơn Ngân Thứ nắm đấm đều đang rung động. Hắn chứng kiến không phải một người bình thường loại linh hồn, mà là một cái vặn vẹo không có hình dạng linh hồn. Cái linh hồn kia đã không có trước đây dáng dấp, nhưng nó có thể hóa thành bất luận người nào. Có lẽ không cần mấy phút, ở trước mắt cái này Phan An sau tử vong, sẽ xuất hiện một cái từ mặt khác thế giới tìm đến mình, Phan An. Không, là một cái khác, Thanh Sơn Ngân Thứ, như là loại này vặn vẹo truy đuổi tri thức tồn tại. Đặc biệt là kế thừa Phan An tư tưởng vặn vẹo vật. Chúng nó đều sẽ hiếu kỳ quá khứ của chính mình, cũng sẽ hãn không sợ chết hoàn thành trước không có đi qua con đường. Không ai quan tâm Phan An tương lai là xảy ra chuyện gì. Chỉ cần vô pháp can thiệp Phan An quá khứ, cũng chính là lúc đầu thời khắc kia. Như vậy đánh giết Phan An không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sơ tâm không thay đổi. Mỗi một cái thời gian điểm trên Phan An đều hướng về cùng một cái mục tiêu tiến lên. Sở dĩ giết chết bất luận cái nào điểm Phan An tồn tại, đều sẽ bị còn lại Phan An coi như là đối tượng nghiên cứu. Đi khắc phục, phiền chết rồi. Thanh Sơn Ngân Thứ thu hồi nắm đấm, hủy bỏ nhất định sẽ tất chúng tiến công. Muốn tìm liền đi tìm cái kia không thu quyền Thanh Sơn Ngân Thứ tính sổ đi. Đừng mẹ nàng ở đây phiền ta rồi. Thanh Sơn Ngân Thứ phát ra gào thét. Hắn cái công kích là tất chúng, mà nhất định sẽ giết chết không tự lượng sức Phan An. Nhưng bởi vì sợ phiền phức, Thanh Sơn Ngân Thứ sửa chữa tương lai của chính mình, đi vào một cái khác thế giới song song. Tất chúng công kích, xem như là mặt khác một loại kết quả thế giới. Mà Thanh Sơn Ngân Thứ làm cùng nguyên bản không tương xứng thế giới. Tự nhiên cùng thế giới kia không giống nhau rồi. Phan An thấy thế, liền gật gật đầu, kia gặp lại, không gặp, ta cũng lại không muốn nhìn thấy ngươi. Thanh Sơn Ngân thứ một mặt căm ghét, Phan An có thể sử dụng một cái khác Phan An đến uy hiếp hắn. Hắn đồng dạng có thể đem phiền phức giao cho một cái khác chính mình. Phan An biết mình cùng thế giới này Thanh Sơn Ngân thứ. Cùng với làm ra sự lựa chọn này Thanh Sơn Ngân thứ không cùng xuất hiện rồi. Ta phải đi rồi, lần này nhất định sẽ bị một cái khác ngươi giết chết. Mọi người cũng quen biết một hồi rồi. Ngày hôm nay giải quyết ta cái phiền toái này, liền cho Tố Tử thêm món ăn đi. Phan An giơ giơ tay, cùng Thanh Sơn Ngân thứ cáo biệt, giữa hai người gặp nhau, điểm đến mới thôi, sao sao sao một cái khác thời gian điểm Thanh Sơn Ngân thứ. Không đánh, ngươi tìm một cái khác ta đi cho. Thanh Sơn Ngân thứ một mặt phiền chán, hắn còn phải về nhà chơi gái, nơi nào có thời gian bồi cái người điên này chơi cái gì đối thủ hí. Không đánh, không đánh, cút. Không nghĩ lại nhìn tới ngươi. Ngoặc kép, Trường Phản Sơn cố sự chấm dứt ở đây. Phan An tìm kiếm vô số thế giới. Mỗi một thế giới, mỗi một cái thời gian điểm Thanh Sơn Ngân thứ đều làm ra đồng dạng lựa chọn. Kia nhất định sẽ bên trong tất sát công kích. Mãi mãi cũng vô pháp đến lúc trước sự thực. Phan An để lại một cái trên tuyến thời gian chính mình đuổi theo kia vô hạn tuần hoàn vô tận. Nhưng lại có thể liền tại hạ một người điểm kết quả. Điểm đến mới thôi. Thế giới chân thật con đường Phan An còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục